Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực ra, chân mệnh thiên tử đã được một trong những kim tinh bảo. Đại kim tinh bảo vệ, ngài ấy còn lấy đi ánh sáng từ đôi mắt của mẹ cậu ta để mà làm pháp ẩn mệnh, để giúp cho hai mẹ con sống yên ổn đến ngày hôm nay. Do trước khi đi, ngài Bạch Hổ Kim Tinh đã giải pháp trận đó rồi, cho nên hai huynh mới có thể nhìn được chân tướng của nó đấy. Lúc này Lạc Ngạn đứng lên thì đi lại gần Thiên mà nói: "Đúng là thiên tử có khác, xem ra nhiệm vụ của chúng ta sẽ càng ngày càng khó khăn hơn rồi. Toàn thân của cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra kim quan, rất dễ bị các âm quỷ của Hắc Bá phát hiện ra." Huynh nói quả thật là không sai. Đệ cũng đang lo chuyện đó đây này. À mà Mã Can, con có thể cho quân đến đây để bảo vệ ngài ấy được hay không? Mạc Nhân nói: "Dạ, nếu đây chính là vị vua mà thầy đã nói thì con xin lấy tính mạng ra để bảo vệ cho ngài ấy đến hơi thở cuối cùng." Mã Can đáp. Ông Lý lúc này mới nhẹ lòng khi biết mấy người họ cũng về phe với cả mình. Ông nhấp ngụm trà mà cười thầm trong bụng. Thiên đứng lên nhìn tất cả rồi quỳ xuống nói: "Thiên tôi xin cảm ơn lòng tốt của tất cả mọi người. Nếu sau này làm lên đại sự, nhất định sẽ lấy dân làm gốc, càng không quên những công lao của mọi người đã giúp đỡ trong những lúc hoạn nạn như thế này. Này, ngài mau đứng lên đi, chúng tôi không muốn phạm thượng đâu. Này Mã Can, con mau về doanh trại đem quân tới đây để phò tá cho cậu Thiên đây, làm việc lớn." Như vậy là Thiên đã có được sự giúp đỡ của Mã Can, một tổng binh đang nắm giữ 2/3 quân lính của triều đình, cùng với sư phụ và hai người Mạc Nhân và Lạc Ngạn, thì coi như là hổ thêm cánh. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa dám khai chiến vì bọn họ là đạo sĩ, đứng phía sau mới đáng sợ và đáng lo. Bên của Thiên thì các vị tiên sinh cũng chỉ dùng pháp chú chứ không có âm binh như là bọn đạo sĩ. Theo như hiện tại thì tên Hắc Bá rất mạnh, ba ông lão này hợp lại mới có thể có cơ hội mà đánh bại được. Còn Thiên với cả Mã Can thì không đấu lại gần 20 đệ tử của Hắc Bá, chưa kể đến các âm quỷ của bọn chúng nữa. Đúng là cái đáng lo nhất bây giờ chính là bọn Hắc Bá. Nhưng bây giờ chẳng ai lại biết nơi ở của tên Hắc Bá kia, còn tên pháp sư ở trong cung thì đang lộng hành bắt giết người vô số mà không ai làm gì được hắn ta cả. "Mà sư phụ ơi, còn chuyện con gặp cha con là sao? Liệu có liên quan gì đến nhau hay không ạ?" Thiên hỏi. Câu hỏi của Thiên đã làm cho cả ba ông lão phải trầm ngâm mà suy nghĩ. Ông Lý thì liền lên tiếng: "Nếu nói ông ấy do chết oan khi dương thọ chưa hết nên còn chưa đi siêu thoát thì cũng không đúng. Như vậy chỉ còn một cách giải hợp lý hơn, đó chính là ông ta chưa thực sự đến được cõi âm." "Ủa, thầy nói như vậy nghĩa là... mà sao chết mà không đi xuống đó? Vậy thì cha con đi về đâu?" "Có phải huynh đang muốn nói đến cõi hư không hay không? Ở đó chỉ dành cho những kẻ tự mình kết liễu mạng sống mà thôi." Mạc Nhân đáp. "Dạ, hai thầy nói sao con vẫn chưa hiểu ạ. Chẳng lẽ dưới đó có nhiều cõi lắm hay sao ạ?" Thiên hỏi. "Để thầy nói cho con biết, để sau này xuống khỏi phải bỡ ngỡ. Cõi hư vô là một khoảng không gian vô định. Ở đó không có thời gian, chỉ có một màu đen đặc mà thôi. Nếu ai lỡ lạc vào đó thì phải bị giam ở đó cho đến khi hết dương thọ mới được đi gặp lại phán quan luận tội." Ông Lý giải thích. "Mấy người đó là do tự mình sát sinh, mỗi người cứ phải lặp đi lặp lại cảnh mình tự sát sinh trên dương gian mãi mãi đến khi hết dương thọ." Mạc Nhân nói thêm. "Trong trường hợp của cha con thì có lẽ do nguyên nhân khác, để ta giúp con xuống đó mà có thể gặp cha con để mà hỏi rõ những cái câu chuyện này." Tuy là trong giấc mơ của Thiên vẫn chưa sáng tỏ cho nên không làm gì được. Bây giờ mọi người đang cố gắng giúp cho Thiên xuống được âm ngục để mà có thể gặp được cha mình, để cho tỏ tường ngọn nguồn. Mã Can đã đi về doanh trại để huy động những binh lính trung thành theo mình nhằm phò tá cho Thiên. Thật ra tổng vị binh này cũng bất mãn với cả tên vua kia từ lâu lắm, do hắn chỉ biết ăn chơi, xử lý các oan tình trong dân thì lại không thỏa đáng, khiến cho nhân dân căm phẫn đến cùng cực. Mã Can là con trai của một vị tướng có công rất lớn trong triều đình, cho nên khi lên 15 tuổi, Mã Can đã vào doanh trại theo cha để mà đi đánh rất nhiều trận chiến, và cả việc nhà họ Đỗ bị xử trảm oan, anh ta cũng đã có vài lần nghe cha kể. Nhưng ngày xưa họ Đỗ là người cai trị đất nước, nhưng sau đó đã bị người ta hãm hại nên bị mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net